xép xép xép của gã, cả người gã căng lên, ánh mắt trầm xuống, hầu kết di chuyển lên xuống liên tục, giọng khàn khàn như rên rỉ. Ép xép xép của cưng đúng là ép xép xép. Nàng tiếp tục ép xép xép rồi ép xép xép, có lúc còn chơi đùa với ép xép xép, kết quả là chơi với dao có ngày bị đứt tay, bị gã đè lên. Chi tiết cụ thể như sau, gã tách ép xép xép của nàng ra, đỡ ép xép xép của mình đi vào. Sau đó bắt đầu ép xép xép từ trước ra sau, từ chậm tới nhanh, từ nông tới sâu, bắt đầu ép xép xép xép xép xép rồi ép xép xép. Ép xép xép lại ép xép xép nhiều xiết bao, chỉ một mực chơi đùa ép xép xép, mọi sự đều đổ bể hết. lại FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF